Kiếm Tôn, chương 237, ám giới đạo binh, gocchuyenaudio.com. Thái giám nhìn thoáng qua cường nỏ trong tay Diệp Huyền, sau đó nhíu mày. Cường nỏ cực phẩm, nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt mang theo sát ý không chút che giấu. Những người kia quả nhiên đều chết trong tay ngươi, ngươi thật sự là can đảm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ba, một tiếng bạt tai vang lên, thái giám trực tiếp bay ra ngoài, hắn bay hơn 10 trượng. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, mấy tên thị vệ đang muốn xuất thủ, lúc này, một thanh phi kiếm đã chém qua. Xuy, đầu của tên thị vệ bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Mấy tên thị vệ còn lại cũng ngây người, bị miểu sát rồi, Diệp Huyền bỏ qua những thị vệ kia, hắn đi tới trước mặt tên thái giám kia. Không giết ngươi, trở về nói cho Đại Vân Đế Quốc biết, đừng có chơi chút cong quấn này, các ngươi mong muốn chiến, vậy thì chiến, cút nhanh lên. Thái giám nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ngươi là kẻ đê tiện, ngươi sẽ trả giá thật nhiều vì ngày hôm nay, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chém một cái, xùy, đầu của tên thái giám bay lên cao, tất cả mọi người ở giữa sân đều ngây người. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó quay đầu nhìn về phía những thị vệ kia. Hiện tại, các ngươi đến mang lời ân, các ngươi cũng có lời tàn nhẫn gì muốn nói hay không? Đám thị vệ kia nhìn Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Giờ phút này nếu nói thêm cái gì, không hề nghi ngờ, đó chính là hành vi tìm cái chết. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, hiện tại, Khương Quốc ngoại trừ chiến, không có bất kỳ lựa chọn nào khác, cũng sẽ không còn có bất kỳ âm thanh nào khác. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khương Cửu nhìn Diệp Huyền, ánh mắt đầy phức tạp. Nàng làm sao không biết Diệp Huyền giết người kỳ thật cũng không phải xính uy phong nhất thời, mà là muốn toàn bộ người Khương Quốc hiểu rõ, hiện tại Khương Quốc chỉ có chiến. Lúc trước trên triều đình còn có một ít đại thần muốn gả Cửu công chúa, bởi vì Đại Vân Đế Quốc không thể trêu vào, thế nhưng hiện tại từ khi Diệp Huyền xuất kiếm, tại Khương Quốc sẽ không còn người nói lời khác, mọi người chỉ có thể lựa chọn chiến. Bằng không thì chỉ có giết Diệp Huyền, đi tới Đại Vân Đế Quốc thỉnh tội. Thế nhưng hiện tại dùng uy vọng của Diệp Huyền, ai dám động đến hắn. Có thể nói, Diệp Huyền đánh ra một kiếm đã giảm bớt không ít phiền toái cho Khương Cửu. Đại Vân Đế Quốc, Khương Cửu quay đầu nhìn cuối chân trời, trong mắt có một tia ưu sầu, bởi vì sự việc càng ngày càng phức tạp. Đại Vân Đế Quốc, thế lực lớn nhất Thanh Châu, còn có Tổng viện Thương Mộc Học Viện cùng với sát thủ ám giới. Ba thế lực đặt chung một chỗ, Khương Quốc ứng phó ra sao? Thế nhưng, Khương Quốc không có lựa chọn, Diệp Huyền và Khương Quốc đã buộc chung một chỗ, cho dù bắt Diệp Huyền đưa ra ngoài cho ba thế lực này, ba thế lực cũng không bỏ qua Khương Quốc, phải nói Khương Quốc sẽ lâm vào cục diện thảm hơn. Có Diệp Huyền, ba thế lực sẽ còn kiêng kỵ, dù sao sau lưng Diệp Huyền còn có một vị kiếm tiên, ba thế lực chơi như thế nào cũng không dám phái vạn pháp cảnh đi ra, nếu không có Diệp Huyền, tùy tiện phái 5-6 vạn pháp cảnh là có thể tùy tiện diệt Khương Quốc. Tóm lại, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Trong một doanh trướng, Diệp Huyền triệu tập đám người Lục Bán Trang, mọi người ngồi quanh bàn. Diệp Huyền nhìn mọi người, ta đã nhờ, gocchuyenaudio.com, Phí Thiên Lâu đặt mua một chút thần hợp đan cùng trang bị minh giai, còn có 8-9 thiên tài đến, bây giờ còn có thời gian 8 ngày, các ngươi chuẩn bị một chút. Đúng rồi, nếu có thần hợp đan, các ngươi có lòng tin tiến vào thần hợp cảnh. Lăng Hàn cười nói, tự nhiên có, chúng ta đã dừng tại thông u cảnh rất lâu, nếu có thần hợp đan, nhất định có thể đi đến thần hợp cảnh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt, à, đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài doanh trướng có tiếng kêu thê lương vang lên. Đám người Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện bên ngoài doanh trướng, lúc này, Khương Cửu đi tới trước mặt đám người Diệp Huyền, bốn phía, vô số binh sĩ bao quanh đám người Diệp Huyền, cũng bảo vệ đám người Diệp Huyền vào trong. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền hỏi, lúc này, một đám binh sĩ nâng mười mấy thi thể tới trước mặt Khương Cửu. Sắc mặt Khương Cửu đầy âm trầm, đều là đại tướng trong quân ta, là sát thủ ám giới. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, bọn họ đã bắt đầu động thủ, đúng lúc này, bên phải cách Diệp Huyền năm trượng có một tên binh lính bay đầu. Không có dấu hiệu nào, tất cả mọi người kinh hãi, Diệp Huyền xuất hiện bên cạnh tên lính kia, nhưng mà, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Là đạo binh của ám giới. Cách đó không xa, Lục Bán Trang trầm giọng nói. Đạo binh cấp bậc tinh anh của ám giới. Lục Bán Trang vừa dứt lời, bên ngoài 6 trượng đầu ba tên lính đột nhiên bay lên cao. Tất cả mọi người kinh hãi. Phải nói là hoảng hốt. Đặc biệt là những binh lính kia, trong mắt bọn họ hiện tại tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bọn họ không phát hiện những người kia chết như thế nào. Cho dù là mấy người Lăng Hàn cũng đề phòng, bởi vì việc này có chút khủng bố. Đạo binh ám giới, Diệp Huyền nhìn về phía Lục Bán Trang, Lục Bán Trang yên lặng một lát lắc đầu. Chờ trời sáng, ban đêm bọn họ mượn nhờ công pháp dung hợp với đêm tối, rất khó phát hiện. Hừng Đông, Diệp Huyền cau mày, nếu như muốn chờ trời sáng, sau khi trời tối, chẳng phải sẽ mà có vô số binh sĩ Khương Quốc sẽ chết. Lúc này, toàn bộ quân doanh đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Khương Cửu dần dần biến thành dữ tợn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên sừng sốt bởi vì lối vào tầng thứ hai giới ngục tháp có một trang giấy bay ra. Trên giấy chỉ có một đôi mắt, con mắt nhân loại, Diệp Huyền ngây người, ngay lập tức hắn đột nhiên bừng tỉnh. Kiếm nhãn, chính mình có kiếm nhãn, nghĩ đến tận đây, hắn vội vàng ổn định tâm thần, rất nhanh, hắn có thể cảm nhận được mọi thứ ở chung quanh, đột nhiên, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu sau đó mở hai mắt ra. Xuy xuy, hai sợi kiếm quang bắn ra nhanh như điện. Cách đó mấy trượng bên cạnh một tên binh lính đột nhiên xuất hiện tiếng nổ vang, ngay sau đó, một bóng dáng mơ hồ giống như ma quỷ bay ra xa. Ngay lập tức một thanh phi kiếm đột nhiên lóe sáng. Xuy, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Hắc Ám Chi Thực, cách chương.